Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 44, con sen. Góc truyện audio.com. Hắn ở không trung quay cuồng vài vòng, trước làm vài cái cơ bản né tránh động tác. Ta gật gật đầu, một cước đá văng ra chứa cầu thùng, trước đem Golden Sonic thả đi ra ngoài. Cẩn thận, cởi bỏ hệ blast dây lưng, nhượng hai cái blast liền xông ra ngoài. Draco khóe miệng nhếch lên, linh hoạt tránh đi nghênh diện mà đi một cái blast, ở trên không xoay quanh tìm kiếm Golden Sonic, thường thường làm một cái lao xuống hoặc là đột nhiên thay đổi mạo hiểm động tác. Người đâu, trang điểm xinh đẹp có thể che giấu nội tâm xấu xí sao? Hermione Granger thanh âm quả thực sắc nhọn không giống chính nàng thanh âm. Nha, liên tóc cũng không có thể sơ chỉnh tề nhân cư nhiên không biết xấu hổ cùng người khác đàm xinh đẹp. Angie tiểu cô nương hoàn toàn quên thục nữ thủ tục, bên cạnh John Weasley cùng Harry Potter đều trợn mắt há hốc mồm xem hai cái tiểu nữ sinh ngươi một câu ta một câu cho nhau lấy không tưởng được tranh chua đối. Mắng, Draco là thật thích Quidditch, Granger tiểu thư, hắn mỗi ngày đều sẽ bớt chút thời gian phi một lần. Hơn nữa là thông qua viện đội tuyển bát nhập đội. Ta xoay người, nghiêm túc đối Hermione Granger làm sáng tỏ nói. Draco vừa rồi quả thật có điểm đáng đánh đòn tới. Nhưng là, Hermione Granger loại này vũ nhục. Granger lỗ mũi đều rõ ràng kích động đứng lên. Hừ, ai kêu hắn cả ngày một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Tự cho là đúng, ai có thể so được qua Gryffindor, vạn sự thông tiểu thư. Angie cao giọng chào phúng nói. Sau này, Angie khó nghe lời nói đã nhượng Granger tiểu cô nương viên trượt đi trong ánh mắt mang theo nước mắt. Đương nhiên, Angie cũng khí vẻ mặt đỏ bừng. Cả người đều có chút run run. Đầu ta đau lui về phía sau một bước. Không tính toán tiếp tục tham gia trận này nước miếng chiến. Quên phẫn nộ chung nữ sinh đều là không có gì lý trí. Nha nha. Hermione, đủ Potter phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Hermione Granger cánh tay khuyên nhủ, liền John Weasley đều có chút tức sự ninh nhân tiến lên hỗ trợ sau này kéo Granger. Angie, chúng ta trở về khán đài xem Draco huấn luyện, được không? Daphne hòa nói, nha, đáng chết, Draco, Angie hét lên một tiếng, một bên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn quanh. Một bên chiều trên khán đài chạy tới, Play có thế này chui ra đến, vui tươi hớn hở theo đi qua, đi rồi, Seren bảo bối, Draco bắt lấy Golden Sonic sau, lại ở không vẽ một cái hoa lệ S mới rơi xuống trên đất trên mặt. Đắc ý sung Potter bọn họ so cái thắng lợi thủ thế. Malfoy, nhìn ngươi làm hảo sự, Weasley vừa thấy đến Draco xin động tác, lập tức tạc mau. Hắn phẫn nộ rút ra hắn kia căn liên nội tâm đều lộ ra đến ma trường. Chỉ hướng Draco mặt, ở đại gia đều không có phản ứng đi lại phía trước. Luyện một câu không có nghe nói qua phức tạp chú ngữ. Draco, ta kêu sợ hãi một tiếng. Không chút nghĩ ngợi theo khán đài trên thang lầu phiên đi qua. Chiều bên kia chạy tới. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ sân thể dục. Một đạo lục quang theo Weasley ma trượng phần sau bắn ra đến. Đánh trúng chính hắn bụng, bị đâm cho hắn lảo đảo hai bước té trên mặt đất. Draco, ngươi không sao chứ, có hay không bị đánh trúng? Draco có thế này phản ứng đi lại, trên mặt hiện lên vài tia đỏ ửng, cũng không biết là tức giận vẫn là ngượng ngùng. Nha, không có việc gì, ta cũng không bị đánh trúng. Seren, ngươi có thể buông ra. Weasley, đây là Gryffindor tác phong, đánh lén, cách đó không xa, Angie một bên đã chạy tới một bên thét chói tai, đại gia đem tầm mắt đều rời về phía John Weasley, John, ngươi không sao chứ? Hermione Granger kinh hoàng hỏi, nha, hắn mới là bị đánh trúng nhân, Weasley há mồm tựa hồ tưởng trả lời, nhưng không có phun ra nói đến, mà là đánh cái đại cách. Mấy cái con sen theo trong miệng hắn rơi xuống trên đùi. Ách, ghê tởm, là con sen a, Slytherin đội viên nhóm đều cười ha ha. Ha ha, Draco chỉ nhìn liếc mắt một cái. Trước chán ghét chiều lui về phía sau một bước, mới chống cái chổi cười ha ha. Gryffindor đội viên vây đến Weasley bên người, tựa hồ tưởng biểu đạt một chút thân thiết, chính là hắn không ngừng mà phun ra sáng lấp lánh đại con sen. Không có người nguyện ý đi chạm vào hắn. Potter cùng Hermione nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cùng nhau cầm lấy Weasley cánh tay, đỡ hắn chiều Hagrid nhà gỗ nhỏ đi đến. Gryffindor đội bóng đội viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ào ào hung tợn trừng mắt nhìn Slytherin đội viên nhóm liếc mắt một cái. Cầm cái chổi ly khai, Slytherin địa cầu viên nhóm vừa cười thật lớn một lát, mới không kịp thở bắt đầu thương lượng nổi lên luyện tập sự tình. Xem ra về sau vẫn là có tất yếu cùng xuất ra xem Draco Quidditch luyện tập tới. Này thật sự là hạng nhất nguy hiểm hoạt động nha. Bên kia, Harry cùng Hermione đỡ Ron đến Hagrid nhà gỗ nhỏ. Nghe Hagrid oán giận vừa thông suốt Lockhart, lại ngắt lời Ron bệnh trạng chỉ có thể chờ nó chính mình đình chỉ. Hagrid, ngươi có chuyện gì sao? Hermione sâu sắc phát hiện theo vừa rồi bắt đầu, Hagrid liền luôn luôn muốn nói lại thôi bộ dáng. Harry cùng Ron đều nhìn đi qua. Nha, là như vậy. Hagrid bất an giật giật chân. Norbert, Hagrid, ngươi ngẫm lại. Malfoy hỏi thăm Norbert. Ron khiếp sợ kêu lên. Thời kỳ còn nấc cục một cái, ói ra một cái sáng lấp lánh con sen. Harry đem trong tay nham ra bánh buông. Không giấu vết sau này di điểm nhi. Ta trong lúc vô ý nghe được Malfoy cùng Fudderly nói bọn họ nghỉ hè, nhìn qua Norbert, Hagrid giải thích nói. Không có khả năng, tia chỉ bạch mau thối hồ ly tuyệt đối sẽ không nói cho chúng ta biết. Ron kích động kêu lên. Nha, ta cảm thấy Fudderly tiểu thư nhân cũng không tệ. Các ngươi có lẽ có thể đi hỏi một chút nàng. Hagrid thoải mái nói. Hagrid, ngươi vì sao không chính mình đến hỏi? Hermione khẽ hỏi. Hermione còn không có theo vừa rồi khắc khẩu trung bình tĩnh trở lại. Harry lại không giấu vết hướng Ron bên người Gigi, vẫn là cách phẫn nộ trung nữ hài nhi xa một chút nhi tương đối hảo. Nha, bởi vì Malfoy luôn cùng nàng như hình với bóng. Hagrid chủy chủy cái bàn đáp, trên bàn đại ấm trà đều giật giật. Ta cự tuyệt, Hermione thở phì phì nói. Tốt lắm, Hermione. Hagrid, ta đã biết, ta sẽ tìm cơ hội thử xem. Harry thấy tình thế không ổn, đứng lên ba phải. Ron, ta tưởng chúng ta vẫn là đi chữa bệnh dược tìm bà. Pomfrey thay ngươi kiểm tra một chút tương đối hảo. Bởi vì Quidditch trên sân bóng chuyện, Draco hảo tâm tình cơ hồ luôn luôn liên tục. Cứ việc gia nhập Quidditch viện đội sau huấn luyện số lần vượt qua hắn đoán trước. Vài cái tuần lễ sau, Anji đã chẳng như vậy tích cực nhìn Draco huấn luyện, bởi vì bọn họ mỗi tuần lễ đều phải huấn luyện vài thứ. Ta cầm một quyển ma chú thư, ngồi ở trại tràng dưới bóng ma mặt, một bên làm luyện tập, một bên câu được câu không chiều không trung xem vài lần. Draco ở không trung xoay quanh, khóe mắt dư quang luôn luôn có thể nhìn đến một cái yên tĩnh thân ảnh. Draco, hôm nay liền đến nơi này. Xuống dưới đi, Flynn giáng đến mặt đất kêu lên. Draco lên tiếng, cuối cùng lại ở không trung làm một cái lộn mèo mới chậm rãi trở xuống mặt đất. Đi trở về, ngốc tử, trước mắt ánh sáng tối sầm lại. Draco khiêng cái chổi, mang theo một thân nhiệt khí chắn phía trước. Nha, luyện tập kết thúc, ta thu thập này nọ đứng lên. Xem ra huấn luyện thật kịch liệt, cho dù đã 9 tháng cuối cùng. Draco trên trán vẫn cứ toát ra thật nhỏ mồ hôi. Cảm thấy thế nào, tân cái chổi đã thích ứng sao? Còn đi, Draco lười biếng đáp, ta nói các ngươi luôn luôn cứ như vậy huấn luyện sao? Ta tò mò hỏi, theo Draco gia nhập viện đội đến bây giờ, đã huấn luyện có hơn 10 lần, luôn luôn đều là Slytherin 7 tên chính thức đội viên cùng 5 tên dự khuyết ở đều tự luyện tập tới. Ân, Draco quay đầu. Trên mặt viết ngươi có cái gì vấn đề vài cái chữ to. Như vậy các ngươi làm sao mà biết chính mình đội thực lực? Vì sao không cùng Hufflepuff hoặc là cái khác đệ tử đội viên cùng nhau luyện tập? Đến cái, ân, luyện tập chạy cái gì? Hufflepuff, Draco xích nở nụ cười một tiếng. nha, đừng xem thường nhân, này cũng không phải là tốt thói quen. Còn có Ravenclaw hoặc là Gryffindor đâu. Các ngươi năm trước nhưng là bại bởi Gryffindor. Ân, có lẽ ngươi nói không sai. Như vậy luôn luôn luyện tập có điểm nhàm chán. Ta chỉ biết ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu hảo hảo nhận ý kiến của người khác. Ta thôi đẩy Draco một phen. Này từ tiểu hài nhi. Nha, ngươi này dã man ngốc tử. Draco cư nhiên lảo đảo một chút. Vì, không phải đâu, ngươi làm sao vậy? Ta cuống quýt đỡ lấy Draco. Ngươi nếu bay nửa ngày, khả năng đứng đều đứng không vững. Lý giải, ở một cây côn tử ngồi nửa ngày. Bất quá, loại này huấn luyện phương pháp khả năng thật sự có chút không khoa học tới. Tháng 10 tiến đến, ẩm hồ hồ hàn khí tràn ngập tòa thành bên trong. Không biết theo chỗ nào truyền vào lưu hành cảm mạo. Slytherin nhiều người có tuổi cấp đều trúng chiêu. Ta vừa mới ho khan 2 tiếng. Đã bị Draco áp đi chữa bệnh rực uống lên một ly nâng cao tinh thần tễ. Snape giáo sư xứng loại này dược có dựng sao thấy bóng hiệu quả. Bất quá uống xong loại này dược thủy nhân. Liên tiếp vài cái giờ trong lỗ tai hội hơi nước. Nhìn qua tương đương buồn cười. Cho nên Pansy tiểu cô nương cũng không hạnh bị cảm sao. Chết sống không chịu đi chữa bệnh dược. Tình nguyện dùng nhiều tiền thư đặt hàng một loại khác cảm mạo dược. Hôm nay, ăn qua cơm chiều sau, Draco lôi kéo ta đến lầu 8 hữu cầu tất ứng ốc. Draco qua lại đi rồi 3 vòng sau, vặn mở tay nắm cửa. Bên trong cư nhiên là một cái phòng ngủ bộ dáng, một chương hoa lệ giường lớn đặt tại phòng ở chính giữa. Đầu giường biên tả hữu các hữu một cái tiểu ngăn tủ. Mặt trên bầy biện nóng hôi hổi nước trà cùng điểm tâm. Nha, này thật có chút thình lình bất ngờ. Ngươi tính toán ở trong này qua đêm. Ta dành trước nhảy lên mềm mại thoải mái giường lớn. Bắn đạn, chính là tưởng thoải mái điểm nhi. Draco cũng dựa vào đến đầu giường. Ginny Weasley, ta nghi hoặc nhìn đi qua. Nha, Merlin, ta chỉ biết. Draco một bộ không thể nề hà bộ dáng. Flarisen Blot hiệu sách. Được rồi, khai giảng sau, ta liền hoàn toàn quên chuyện này. Cái kia tiểu hồng mao chuột đồng quả thật có chút không thích hợp. Nàng như thế nào, ta cầm lấy một khối điểm tâm. Một bên một chút ăn một bên hàm hồ hỏi. Còn không có thể xác định, chờ trận này cảm mạo đi qua nhìn nhìn lại. Trước không nói này, hôm nay gọi ngươi đi lại, là muốn cùng ngươi nói một khác sự kiện. Draco lại cẩn thận bày ra vài cái cảnh giới ma chú. Mới từ lòng dây lưng lý xuất ra một không gian khác túi. Làm một chuỗi dài phức tạp chú ngữ sau mới mở ra. Xuất ra nhất đại cuốn tấm da dê. Kia này nọ bị lấy ra quá trình. Gợi lên ta thật lớn hảo quan tâm. Ta thăm dò nhìn đi qua. Đây là ba ta theo La Mã mang về đến huyết tộc pháp thuật bản sao. Ta đã trinh được ba ta đồng ý, chỉ cần ngươi học xong đầu óc phong bế thuật là có thể cùng nhau nghiên cứu. Draco giải thích nói, ta gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm động. Ở ma pháp giới ngây người 2 năm, nơi này nhân đối tri thức truyền thừa đến cùng có bao nhiêu bảo thủ. Là thật rõ rành rành kiến thức, rất nhiều ma pháp chỉ có 1-2 cái quý tộc gia đình mới biết được. Cứ việc nhiều năm qua ma pháp bộ áp dụng rất nhiều thi thố thưởng siêu tập tận lực toàn ma pháp. Đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ. Huống chi, bất đồng chủng tộc ma pháp, ở ma pháp giới trong lịch sử cơ hồ không có gì khơi thông. Nghỉ hè thời điểm, Lucius ở lại La Mã xử lý kia chàng dị động, khẳng định đối ma cà rồng nhóm hứa hẹn thật lớn ưu việt tài năng làm ra như vậy một quyển chú ngữ. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút học hội đầu óc phong bế thuật. Draco đột nhiên đề cao thanh âm. Vì, ngươi có hay không đang nghe? Nha, Draco, đương nhiên, ta lập tức đi học hội đầu óc phong bế thuật. Đừng nói mạnh miệng, ngốc tử, ta, Blay, Anzi chúng ta nhưng là từ nhỏ liền bắt đầu học cái kia. Draco căm tức nói. Ân, chỉ mình cố gắng lớn nhất. Đừng điên điên khùng khùng. Kế tiếp vài ngày, ta luôn luôn tại chờ mong cái kia đầu óc phong bế thuật. Thẳng đến Draco rốt cục rút ra không? Sau đó, hắn mang theo ta chiều hầm văn phòng đi đến. Ray câu, không đi hữu cầu tất ứng ốc. Ta là như vậy tính toán. Nhưng là phụ thân nói không có giáo sư giám sát lời nói. Không được một mình luyện tập. Một cái phải mang 7 tuổi ma dược khóa. Còn muốn vì chữa bệnh dược bổ sung ma dược giáo sư. Bớt chút thời gian xem hai cái tự cho là đúng tiểu quỷ tiến hành nguy hiểm cao cấp ma pháp luyện tập. Các ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Snape giáo sư cư nhiên không ở trong văn phòng. Không biết khi nào thì đi tới chúng ta phía sau. Không, giáo sư, ta cùng Draco chăm miệng một lời hô. Tiến vào, Snape giáo sư đối với hầm văn phòng trên tay nắm cửa Medusa pho tượng huy huy ma trượng. Cửa văn phòng văng ra. Snape giáo sư chuyên môn ở văn phòng một góc thu thập một khối đất trống xuất ra. Ở chung quanh cẩn thận bỏ thêm phòng hộ ma chú. Draco đã kỹ càng cho ta giải thích qua đầu óc phòng bế thuật lý luận tri thức. Sách báo quản lý tương quan mấy quyển sách cũng đều nằm ở ta phòng ngủ trên tủ đầu giường. Bất quá kia mặt trên nhắc tới nội dung thật sự hữu hạn. Snape giáo sư rõ ràng ở bên cạnh phê chữa luận văn tới. Lại cảm thấy có cổ thật lớn uy áp. Ngài, Snape giáo sư tồn tại chính là áp lực. Chiết tâm trí thuật, Draco cho ta giữ cái ánh mắt. Rút ra ma trượng, rõ ràng hô, Malfoy trang viên, ba la cho thuê ốc nóc nhà. Jimmyker lão phu nhân hai tầng tiểu nhà lầu thời gian bay nhanh rút lui lại đi phía trước. Không, không thể nhượng hắn phát hiện cái kia bí mật. Ta đỡ tường từng ngụm thở phì phò. Ray câu, chiết tâm trí thuật càng tập trung một chút. Công kích người muốn biết nhất gì đó. Fadley tiểu thư. Đầu óc không cần giống một cái không mang cái nhi ấm trà giống nhau. Đợi đến không nghĩ để cho người khác biết đến địa phương mới phòng ngự. Tận lực thanh không ngươi đầu óc, giáo sư đầu cũng không nâng nhắc nhở nói. Là, giáo sư, cách tiêu cấm còn có nửa giờ thời điểm. Snape giáo sư đem chúng ta chạy xuất ra. Thậm chí cũng không nghe chúng ta cảm tạ cùng nói lời từ biệt. Draco mỗi chu trừ một buổi tối theo giúp ta luyện tập đầu óc phong bế thuật. Hơn nữa quyết đích huấn luyện, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm gầy yếu. Oliver, Wood đồng ý, chúng ta này thứ sáu buổi chiều cùng Gryffindor cùng nhau luyện tập. Người cao ngựa lớn Marcus, Flynn vọt vào công cộng trong phòng nghỉ lớn tiếng tuyên bố nói. Gryffindor, công cộng trong phòng nghỉ không ít đồng học đều nhíu mày. Là luyện tập trại, Draco kéo dài ngữ điệu giải thích nói. Xem chúng ta gần nhất luyện tập thành quả. Gryffindor luyện tập cũng tương đương kịch liệt. Cho dù gần nhất luôn luôn là mưa dầm thời tiết, cũng thường xuyên nhìn đến mặc màu đỏ tươi đội bào Gryffindor cầu thủ cả người nước bùn mang theo cái chổi từ bên ngoài trở về thành bảo. Năm trước, bọn họ có thể thắng lợi. Có lẽ cũng không hoàn toàn là vận khí tới. Flynn cùng Gryffindor ước định thời gian ở tháng 10 trung tuần. Vạn hạnh là, ngày đó có một sáng sủa sau giữa trưa. Cho dù là luyện tập, đại gia cũng hưng chí phi thường cao. Cơ hồ sở hữu không có khóa Slytherin đều đến trại tràng trên khán đài. Tác giả có chuyện muốn nói. À tính toán một chút số lượng từ, còn kém 1.000 nhiều. Liền không có đan khai nhất chương. Trực tiếp tại đây chương mặt sau tiếp, gần nhất luôn luôn thức đêm tới, hôm nay sẽ không chạy, ngày mai tiếp tục đổi mới. Cách chương.